An mở mắt hấp háy nhìn lên, ánh nắng lách qua khe lá chiếu xiên thẳng vào mặt. Chàng ngồi dậy vươn vai ngáp dài, rồi rút đồng hồ ra xem, kim chỏ 8 giờ. Ngờ đồng hồ đứng, chàng cầm áp vào tai mà vẫn nghe thấy tiếng tích tắc. Chàng mỉm cười lẩm bẩm. Thì ra mình mới ngủ được có nửa giờ, thế mà cứ tưởng lâu lắm. An có cảm giác ấy là vì giấc ngủ ngắn ngủi của chàng đã bị luôn hai cái chiêm bao ám ảnh. Chàng mơ thấy chàng cãi nhau kịch liệt với vợ. Nga dở hết những lý thuyết thiển cận ra khuyên chàng, đem hết những câu nhiếc móc tục tằn chua chát ra tặng chàng. Trước chàng còn chỉ đối phó lại bằng sự yên lặng, khinh bỉ. Sau không chịu nổi, chàng mắng lại. Rồi Nga khóc. Rồi chàng âu yếm dỗ dành. Rồi chàng lý thuyết lại. Nga cúi đầu ngồi nghe. Chàng nói rất hùng hồn những ý tưởng về đời người, về hạnh phúc, về ái tình, về sự sống bình tĩnh và giản dị. Chàng vẫn giảng cho vợ nghe sao mà hợp lý đến thế, sao mà dễ dàng đến thế. Và chàng cảm động xiết bao khi thấy Nga hối hận khóc lóc xin lỗi. Nhưng than ôi, đó chỉ là giấc chiêm bao. Còn sự thực thì khác xa. Sự thực thì động nói chuyện với vợ, động bàn bạc với vợ về việc làm ăn, chàng chỉ có những câu gắt gỏng, cộc cằn, ấp úng hay nhút nhát, rụt rè. An buồn sầu, chán nản nhận thấy điều đó, và chàng tự nhủ, ừ, sao ta lại không đem lại những lẽ phải trong giấc mộng ra giảng giải cho vợ ta nghe. Lẽ phải vẫn là lẽ phải, nhưng cũng biết nói rành rọt, người ta mới hiểu là lẽ phải chứ. Chàng thở dài, nghĩ tiếp. Nhưng nói lẽ phải với Nga thì khác gì đổ nước lên đầu vịt. Nó chẳng hiểu một tí gì hay không muốn hiểu một tí gì, mà nó không hiểu là vì nó cứ xoắn với cái ý tưởng độc nhất của nó, ra làm quan, học ra làm quan. An thì thầm nhắc đi nhắc lại 2-3 lần câu học ra làm quan. Thốt nhiên chẳng nhớ đến cái chiêm bao thứ hai. Đường cãi lý với vợ, An vụt thấy mình ngồi đối diện với Viện Huyết và ông Nhạc, bà Nhạc. Còn như văng vẳng bên tai câu nói nhiễm đầy vẻ căm tức của chàng. Chỉ tự thầy me xuôi dục nhà con nên nó mới làm dày con. Con muốn theo nghề gì thì mặc quách con có hơn không? Tiếng ông Án thét mắng làm An thức giấc. Thưa cậu, cậu chưa bắn được con chim nào? An quay lại mỉm cười. Nhỡ đấy à? Chưa, nhỡ ạ, à? Tôi chưa bắn được con nào. Bấy giờ An mới kịp nhớ ra rằng mình đi bắn và nhìn tới cây súng dựng ở gốc đa. Cô gái quê chăn trâu lắng tai nghe, bảo An. Thưa cậu, tiếng chim gáy đấy. Ừ, nhỉ. Tiếng chim gáy, An đã nghe thấy đã lâu. Nhưng chàng chẳng thiết gì đi lùng để bắn. Chàng đứng dậy, nhấc súng khoác lên vai, rồi rẽ xuống ruộng. Thưa cậu, nó gáy ở sau chùa cơ. Thế à? An lững thững đi hết bờ ruộng này sang bờ ruộng kia, thỉnh thoảng lại trượt chân bước hụt xuống nước, khiến đôi giày của chàng như dấn bùn đen. Lúa mọc đã cao, xanh dờn tới các lũy tre. Thấy động, châu chấu ở hai bên ruộng bay lên từng đàn và bâu vào quần áo An. Tới chùa, An lại quên bẵng rằng mình đến tìm chim để bắn. Chàng không để ý đến cả tiếng gáy đều đều buồn tẻ trong lá muỗm xanh đen tùm và xào xạc. Vì chàng đang mải theo đuổi một ý nghĩ khó chịu, ý nghĩ độc nhất nó vẫn vương trong óc chàng hơn nửa tháng nay, từ hôm đi cúng giỗ ở nhà cha mẹ vợ trở về. Cái ý nghĩ ấy là làm cách nào để cảm hóa được vợ hay ít ra sống yên tĩnh theo ý muốn của mình, khỏi bị vợ dày già quấy nhiễu. Trong cái cảnh huống hiện thời, An thoảng thấy có 2 đường, tự tử nếu không ly dị. Cái tính nhu nhược, yếu hèn đã như một tính gia truyền của nhà chàng, đến chàng nó càng rõ rệt. Đó có lẽ là kết quả một nền văn chương lãng mạn đã nhận được ở nhà trường. Ly dị thì An không những không muốn ly dị vì Nga đương có thai, mà hình như chàng cũng không thể ly dị được. Chàng yêu Nga và mỉa mai không, chàng nhận thấy rằng chỉ vì yêu chàng mà Nga làm chàng khổ sở, làm chàng mất hẳn sự bình tĩnh tinh thần và vật chất. vẫn biết Nga yêu theo quan niệm của Nga, theo quan niệm của một người đàn bà quen sống trong một xã hội trưởng giả, nhưng yêu vẫn là yêu. Nga muốn chồng làm nên danh, nên giá, và tưởng bổn phận mình là phải bắt chồng đi tới mục đích ấy cho bằng được. Yêu như thế thì thà rằng nó ghét, mình còn sung sướng hơn. An cau có, lầu nhầu, nói một mình. Bất giác, chàng nhìn vào lỗ hai nòng súng và thốt nhiên chẳng nhớ đến một việc vặt đăng trên báo hàng ngày mà chàng vừa đọc mấy hôm trước. Một người lính đặt ngón chân cái vào cò súng bắn một phát xuyên từ miệng qua sọ làm phọt óc ra ngoài. Chàng mỉm một nụ cười ghê gớm, vơ vẩn, đăm đăm nhìn hai cái lỗ đen mà chàng ví von với hai con mắt thần chết. Trên đầu chàng, con chim vẫn tha thiết gáy. Chàng nghe như tiếng van lơn của ái tình. Giận dữ, chàng ngước mắt nhìn. Giữa lúc ấy, một con chim khác chừng con mái ở bụi tre phía trước mặt bay tới, đậu liền bên. Tức thì con kia thôi không gáy nữa, âu yếm gù xe xẽ, như thì thầm nói những câu tình tứ. Mọi khi thấy cảnh ấy, An rất cảm động và rảo bước đi qua không nỡ bắn. Nhưng lần này, chàng chỉ cảm thấy sự lố lăng đáng ghét của đôi chim. Thản nhiên, chàng giơ súng ngắm, mổ cò. Sau tiếng nổ, một con rơi xuống và con kia cất cánh bay thẳng. An thở ra khoan khoái, mỉm cười. Thế là một con thoát nợ. Chẳng rõ con chết là chồng hay là vợ, nhưng thoát nợ thì đằng nào cũng thoát nợ. An nhặt con chim còn ngắc ngoài, cặp mắt buồn sầu oán trách nhìn chàng như muốn khóc. Lạnh lùng, chàng bóp mũi cho con vật chết hẳn, sau mấy cái đập cánh, đạp chân. Tới nhà, An đinh ninh sẽ gặp vẻ mặt thờ ơ hay giận dữ của Nga. Nhưng trái hẳn, Nga rất vui vẻ ra cổng đón chàng và tươi cười báo tin. Cậu ơi, em Bảo sắp về chơi. Thế à? Bảo rất yêu quý vợ chồng An và đã nhiều lần hứa về chơi nhưng đều bị ngăn trở. Nay nhân dịp nghỉ lễ phục sinh, nàng viết thư cho chị hẹn sẽ đi chuyến xe lửa sớm về Nam. Đây, cậu đọc. An đỡ lấy bức thư của em vợ và phải luôn luôn mỉm cười vì những câu văn pha trò tinh nghịch dí dỏm của cô gái 18 đương ham sống và chưa hề gặp một sự thất vọng còn con. Cô Bảo nói sáng thứ năm mồng 9 đi chuyến xe hỏa thứ nhất gần 10 giờ đến Nam. Vậy chờ cơm sáng em nhé. Cố nhiên, tôi phải lên Nam đón cô Bảo không nhỉ? Nga suy nghĩ. Ừ, phải đấy. Cậu chịu khó lên Nam đón em, thứ năm là hôm nào nhỉ? Ngày kia. Thế là bức thư của Bảo đã tạm giải hòa được An và Nga. Trong luôn hai hôm, Nga âu yếm hỏi chồng từng tí về cách bài trí trong buồng ngủ, buồng khách cho được thật lịch sự. Và suốt từ sáng đến tối, nàng sai bảo bọn người nhà quét tước, lau chùi, nào dở màn, đệm, ra giặt, phơi, đập, nào moi các đồ cổ ở hòm ra bày, rồi ra vườn bẻ hoa về cắm, nào đi chợ mua gà, vịt, rau quả và đủ thứ các món quý, ngon. Thực là rộn rã ầm ĩ như trước ngày Tết Nguyên Đán vậy. Là vì Nga muốn Bảo sẽ nhớ mãi sự đón tiếp long trọng và thân mật của nàng, nhất là sẽ không bao giờ dám phàn nàn hay ngờ vực rằng nàng xấu số lấy phải người chồng quê kệch chẳng biết một chút lịch sự gì. Nàng tự nhủ thầm, thế nào rồi nó chả kể lại với vợ chồng huyện viết. Mình mà lụi sụi để đến tai thằng cha viết, nó chê cười, thì từ đây chả còn dám mặt về trên làng Đống nữa. Nga sung sướng nghĩ đến cái ô tô còn mới nguyên, An vừa mua lại của một người bạn. Thế mà hôm mua xe, mình cự mãi An, rõ thực vô lý. Hôm rời làng Đống trở về, Nga luôn mồm khen chị Phụng sung sướng và so sánh cái đời sang trọng bề thế của chị với cái đời lo rụi ẩn núp của mình ở một xó quê. An cáu kỉnh hỏi vợ. Thì mình kém chị ấy những cái gì? Mình có ăn đói bao giờ không? Có mặc rách bao giờ không? Mình muốn sắm thứ gì? Tôi có cấm đoán mình bao giờ không? Mình còn thèm khát những gì nữa? Hay mình thấy chị viết có ô tô mà mình không có? Mình cứ nói một tiếng là thế nào tôi cũng có đủ tiền mua ô tô cho mình. Nga bĩu môi. Sao mà sẵn tiền quá thế? Sẵn tiền quá thì không sẵn. Nhưng tiền lãi thóc một năm cũng đủ mua nổi chiếc ô tô cho mình diện. Mình muốn gì tôi cũng chiều được, chỉ trừ... Đợi mãi, không thấy chồng nói dứt câu, Nga quay lại hỏi. Chỉ trừ cái gì? Chỉ trừ cái chức bà huyện. Thực ra, tôi không đủ tài chiều mợ được khoản ấy. Hai người lạnh lùng, không nói với nhau một câu nào nữa. Ngày hôm sau, An lên Hà Nội và buổi chiều chàng thân đánh một chiếc ô tô về làng. Nhưng cái ô tô ấy chỉ là cái cớ để Nga gây sự với chồng, nàng nói. Người ta có làm quan làm tư, đi đây đi đó thì người ta mới cần ô tô, chứ mình mua ô tô làm gì? Mua ô tô để diện với bọn dân nhà quê à? Rõ đài các sởm, phí cả tiền. Mặt An đỏ bừng lên. Rồi dần dần tái đi, hai mắt chàng nảy tia lửa. Chàng cất giọng run run bảo vợ. Mợ im ngay, sự nhẫn nại cũng có giới hạn. Hôm nay nhớ tới buổi cãi nhau, Nga bất giác mỉm cười và nàng cảm thấy nàng đã tha thứ hết tội lỗi cho chồng. An cũng nhận thấy rằng từ hôm đi cúng giỗ ở nhà vợ về, lần này là lần đầu Nga ôn tồn âu yếm và thân mật chuyện trò với mình. Chàng đau đớn nghĩ thầm. Chỉ là sự phô bày hào nhoáng và những danh giá hão huyền là có thể đưa lại được bình tĩnh và hạnh phúc cho vợ ta. Và chàng thở dài nghĩ tiếp. Rồi khi Bảo từ biệt trở về Hà Nội, thì tấn bi kịch gia đình thế nào cũng sẽ diễn lại như trước. Ta có thể sống mãi trong hoàn cảnh gay go này không? Ta có thể cứ thở mãi cái không khí khó thở này chăng? Nghe tiếng còi điện ô tô, Nga rời bàn ăn chạy vội ra cổng. Thấy chị, mình mở cửa xe nhảy xuống chào. Lại chị, Nga vui mừng. Cả cậu cũng về chơi. Trời ơi, chị sung sướng quá. Vâng, cả em cũng về. Hôm qua em chưa định nên đi đâu hay ở ì Hà Nội thì cô Bảo rủ em về thăm anh chị. Thưa chị vẫn mạnh. Nga chưa kịp trả lời, Bảo đã đến gần chắp tay nghịch ngợm chào. Lại cụ lớn ạ. Nga cười. Gớm, cô Bảo, động thấy người là thấy đùa. Bảo cũng cười đáp. Vâng, có thế. Nhưng dễ, chị muốn em giữ vẻ trang nghiêm như một thầy tu chăng? Rồi nàng ngắm nghía Nga. Chồng chị độ này không được. Nga ngắt lời, hỏi lại. Chồng chị già đi nhiều, phải không em? Già thì không già, nhưng gầy lắm. Lúc đó, An đã giao ô tô cho tài xế, một người cháu họ đánh vào nhà để xe. Chàng lại gần mỉm cười trả lời thay vợ. Cô nói đúng lắm. Nhà tôi cứ thức luôn, cứ buồn luôn, thì còn béo với ai được. Nga xưa nay vẫn có tính giấu giếm, không để người ngoài, dù là chị em ruột, biết rõ việc riêng nhà mình. Nàng cười rất tự nhiên, bảo em gái. Em còn lạ gì tính anh An, chỉ được cái nói đùa cả ngày. Hôm nào chị cũng kéo một giấc, từ chập tối đến sáng, thế mà anh nói chị không ngủ được. Rồi nàng đánh trống lảng. Thôi, vào trong nhà, chứ đứng cổng mà chuyện gẫu mãi à. Mời hai em vào rửa mặt rồi còn ăn cơm. Chắc các ngài đói lắm. Minh cười. Thưa chị, có thế. Hẳn anh đã đi bắn được chim thiết chúng em. Ồ, cậu không nhắc thì tôi quên bẵng. Lâu nay tôi chẳng thiết gì bắn cả. Và chàng đưa mắt nhìn vợ như để thầm bảo. Vì mợ cả, mợ làm tôi mất hết lạc thú. Chừng Nga cũng hiểu ý chồng, nhưng nàng hết sức che đậy. Em à, độ dày anh không được khỏe nên chị giữ không cho đi bắn. Có khi chị giấu biệt súng đi nữa. Hôm nọ, đi bắn suốt một buổi, rồi chiều về kêu nhức đầu nhức óc, cả đêm không ngủ được. An mỉm cười. Chàng còn nhớ vì sao đêm hôm ấy chàng không ngủ được. Chàng đương tìm nói một câu ý nhị, bóng bẩy, để chỉ hai vợ chồng hiểu với nhau, nhưng Bảo đã vui vẻ đáp lại. Chắc linh hồn chim chóc bị giết nó oán, làm cho anh không ngủ được đấy chứ gì. Ai nấy phá lên cười. Nga gọi đầy tớ lấy nước rửa mặt, đem toàn khăn mới, xà phòng mới ra để khách dùng. Rồi mọi người vào bàn ăn, Bảo ngắm các món bày trên bàn hỏi đùa. Thưa chị, còn những ai nữa? Nga ngơ ngác, không hiểu. Không, có ai nữa đâu. Bảo cười. Bữa cơm này, 10 người ăn vị tất đã núng. Mình tiếp luôn. Ấy, chị tưởng có mình em Bảo về thôi đấy. Nếu chị biết có em nữa, thì tiệc còn đến đâu? Nga sung sướng đỏ cả mặt. Tiệc tùng gì, hai em cứ nói thế. Cơm xoàng thôi đấy chứ. Mình quay ra bảo em. Bảo ạ, đây là cơm xoàng. Mai anh chị mới thết tiệc kia. Nhưng cơm xoàng mà cũng có rượu à chị? Rượu thường thôi đấy mà. Còn con lợn sữa này chắc là cây nhà lá vườn. Bảo cười ngất. Súc vật, anh lại bảo là cây với lá. Nga và An cũng thẳng thắn cười theo. Hình như Bảo và Minh đã đem đến gia đình hai người một chút hạnh phúc, một chút trẻ trung. Đến nỗi, hai vợ chồng quên hết những sự hờn giận và thân mật âu yếm nhìn nhau như ngày mới cưới. An chợt nhớ đến những bữa cơm ngày thường, những bữa cơm buồn tẻ, yên lặng, có khi mau chóng quá, vì ai cũng chỉ muốn ăn xong đứng dậy đi một nơi cho rảnh mắt. Có khi chậm chạp quá vì không ai tưởng đến ăn, chỉ ngồi mà bắt bẻ, giày già nhau và mai mỉa nói châm chọc nhau. Và chẳng nghĩ thầm, sao sự hòa thuận sung sướng trong gia đình mình lại không tự tạo lấy được? Sao cứ phải người khác đem đến, mình mới hưởng những thứ ấy? Phải chăng chỉ tại mình nhu nhược, không có đủ oai quyền làm chủ gia đình của mình? Kìa, anh An, hình như anh không ăn, chỉ ngồi nhìn chúng em. Mình nối lời bảo, còn hình như gì nữa, tục ngữ có câu, vợ chồng đẹp, chỉ ngồi nhìn nhau cũng đủ no. Bảo cãi lại, không phải thế, câu tục ngữ thế này chứ lị, yêu nhau thì ngồi nhìn nhau cũng đủ no. An mỉm cười đưa mắt nhìn vợ như để thăm hỏi, chúng ta có thực yêu nhau không nhỉ? Mình lại nói tiếp, anh chị sung sướng quá, làm vua ở giang sơn của mình, sống trong một cảnh đẹp, bình tĩnh. Hai vợ chồng cùng yêu việc đồng áng và cùng yêu nhau. An như nói một mình, cậu biết đâu rằng anh chị cùng yêu việc đồng áng. Rồi chàng quay lại hỏi vợ, có phải không, Nga? Nga yên lặng không trả lời. Trong lúc ấy, nàng thực bụng muốn yêu việc đồng áng quá, vì nàng lờ mờ nhận thấy có người ao ước được sống cái đời mình đương sống. Nhưng nàng cũng bảo hai em, cảnh có đẹp đâu các em, đẹp sao bằng Hà Nội của các em. Nga nói câu ấy chẳng qua cho có chuyện, chứ không nghĩ ngợi xa xôi. Nhưng vì An đã sẵn có định kiến về thâm tâm của vợ, nên tưởng rằng nàng khao khát những cảnh phù hoa đô hội, đua ăn đua chơi. Không để chàng kịp chêm vào một lời chua chát, Bảo đáp liền, Hà Nội của chúng em hơn nhà quê của anh chị được mỗi cái nhiều bụi với nhiều người ở chen chúc. Mình cười tiếp luôn, với nhiều xe cao su. Phải, để không có cái thú đi bộ như ở nhà quê. Nga bĩu môi, đi bộ mà thú gì? Không thú gì nhưng khỏe người, chị ạ. An dốc một hơi cạn cốc rượu nho rồi nói, khỏe người sao bằng uống rượu và ăn thật nhiều. Vậy mời cậu Minh và cô Bảo cố ăn thực thà cho, chứ đừng ngồi mà cãi lý với nhau như thế, vô ích. Bữa cơm kéo dài mãi tới quá trưa, ai nấy đều say lảo đảo và đều no bứ, tuy các món ăn chỉ khuyết độ 1/5. Nga sung sướng. Nàng cho rằng sự sang trọng và lòng mến khách của nàng đã phơi bày một cách khéo léo và đầy đủ. Xong tiệc hoa, quả, bánh mứt, cà phê và chè tàu, Nga đưa hai em sang buồng ngủ. Hai em nghỉ trưa một lát cho đỡ mệt. Làm thế, nàng chỉ cốt khoe ngay hai cái giường tây buông màn sen mới và dưới giường hai tấm thảm rất đẹp mà năm trước nàng đã mua ở hội chợ Hà Nội. Nhưng mình nói không có thói quen ngủ trưa và xin đi xem nhà. Bảo cùng theo anh và vui mừng nhảy múa hát nghêu ngao. Ngắm cô em vợ, An nghĩ thầm, sao mà cô ấy vui vẻ, thẳng thắn, khác tính vợ mình thế. Và chàng nuốt ngầm cái thở dài, lẩn thẩn, nghĩ tiếp. Giá vợ ta là cô Bảo, thì đời ta sung sướng biết bao. Còn Nga, thì nàng chỉ tưởng đến có một việc, làm thế nào để khoe những cái hay, cái đẹp, và che đậy hết những cái luộm thuộm, nhem nhuốc của nhà mình. Nàng đưa Minh và Bảo đi xem những nơi vừa sửa chữa lại, những buồng cao ráo lát gạch hoa với hàng cửa chớp, cửa kính mới sơn xanh. Hai em tuy luôn miệng ngợi khen, nhưng xem vội vàng rồi kéo nhau ra thẳng vườn. Vì lúc mới tới, mình đã thoáng trông thấy một khu vườn rộng. Nga không bằng lòng, nói gắt. Bây giờ về mùa xuân, ngoài vườn chẳng có quả gì đâu. Bảo vui vẻ đáp, không có quả thì chúng em ăn lá. Vậy mặc hai em, chị thì chị xin chịu. Vì chị say rượu lắm, thế nào cũng phải vào nằm nghỉ một lát. Rồi Nga quay lại bảo chồng, anh An đưa hai em ra vườn nhé. Được, Nga cứ đi nghỉ. Thấy chị và anh rể âu yếm nói chuyện với nhau, Bảo cảm động và thầm tưởng đến việc riêng của mình. Nàng ao ước chóng được hưởng như anh chị cái lạc thú gia đình, cái lạc thú êm ái dịu dàng của hai vợ chồng trẻ yêu nhau, kính trọng nhau và sống với ít sự ham muốn trong một cảnh bình tĩnh, đầy vẻ nên thơ. Trời ơi, anh chị sung sướng quá. Nghe em vợ nồng nàn, thành thực khen mình, An nhếch một nụ cười chua chát. Anh chúc cô sẽ sung sướng hơn chị và mong rằng chú Hạc sẽ yêu cô hơn anh yêu chị. Hạc là ý trung nhân và lại là người bạn rất thân của Bảo trước khi mẹ chàng hỏi Bảo cho chàng làm vợ. Chỉ nghe thấy anh rể đọc đến cái tên Hạc, Bảo đã cảm động ngây ngất với tình yêu và nàng trở nên lãng mạn, bảo An. Có phải không anh, chả còn hạnh phúc gì bằng hạnh phúc gia đình đầm ấm. Nhưng khuyên cô nên hết sức kéo dài cái thời kỳ vị hôn thê của cô ra. Câu trả lời của An làm Bảo phải suy nghĩ, nàng hỏi. Sao thế anh? An mỉm cười bí mật. Vì trước khi lấy nhau, bao giờ người ta cũng yêu nhau hơn. Bảo cười thẳng thắn. Vô lý, em thì cho rằng hai người càng ăn ở lâu ngày với nhau, càng thêm kính trọng, yêu mến nhau. Sợ Bảo đoán biết sự bất hòa của vợ chồng mình, An nói lảng. Muốn bàn về triết lý của hạnh phúc gia đình, tất phải viết một pho sách dày. Chừng đã lấy làm khó chịu về câu chuyện không đâu, mình vội tiếp. Nhưng chắc chả ai hoài hơi hay dỗi công ngồi viết một quyển sách triết lý. Vậy xin các ngài hãy xếp câu chuyện ấy lại và ra vườn chơi. An vui vẻ nói, đích rồi. Ba người liền cùng nhau ra vườn. Một khu vườn rộng có tới hơn một mẫu, trồng đủ các thứ cây quả, nào cam, quýt, bưởi, na. Cao vút trên từng không, những cây cau thân thẳng và mảnh, tỏa từ buồng hoa vàng xuống một mùi thơm đậm đà, mộc mạc. Xen lẫn trong mùi thơm phảng phất thanh thanh của hoa chè, hai hương vị đặc biệt của nơi thôn xã. Anh chị ở đây sung sướng quá, chả còn thiếu một thứ gì. An thản nhiên đáp, chỉ thiếu có một sự bình tĩnh thôi cô ạ. À. Bình tĩnh, thế này còn không bình tĩnh thì thế nào mới là bình tĩnh? Không, tôi nói bình tĩnh của tâm hồn. Lần đầu, Bảo tò mò nhìn anh rể và tìm hiểu ý nghĩa câu nói của chàng. Lúc ấy, mình từ bờ ao đi lại gọi. Anh An! Cái gì đấy, cậu? Nhà có cần câu không anh? Không, cậu ạ. An ngừng một giây, ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp. Độ trước, chị còn thích câu cá thì anh vẫn có hai cái cần câu, Buổi trưa hai vợ chồng thường ra ngồi gốc sung buông câu. Bảo hỏi, thế bây giờ? Bây giờ chị không thích câu cá nữa, nên hai cái cần câu chúng nó vứt đâu chẳng biết. Nhưng nếu hai em muốn câu, thì anh bảo đi mua lưỡi câu, chỉ một lát là có. Mình vui mừng. Vâng, anh bảo đi mua lưỡi câu ngay cho. Cái ao của anh rộng như cái hồ nhỏ. Hồ Hoàn Kiếm của anh đấy. Bảo hỏi, có lẽ anh thả cá. Chính, vì thế các em chỉ buông cần là được cá. Ồ, thế thì thích nhỉ. Em câu thi với anh Minh nhé. An chỉ ra lệnh một câu, tức thì người đi mua lưỡi câu, người đi chặt cần tre, và không đầy 10 phút đã xong 4 cái cần câu dài và mềm. Ba người vui vẻ đi tìm nơi có bóng sâm. Nhưng hình như không ai tưởng đến câu. Mình chẳng một lúc nào ngó tới cái phao. Tay bút chì, tay quyển sổ, chàng hí hoáy, vẽ hết góc ao này đến góc ao nọ. Thỉnh thoảng chàng lại ngừng lên bảo anh rể. Cái ao của anh đẹp quá. Thế à, cậu? An trả lời vẩn vơ vì chàng đương thiêu thiêu ngủ, lưng ngả tựa vào gốc cây sung, chân đạp lên những rễ xù xì. Còn bảo thì nàng chống tay vào cằm ngồi suy nghĩ trên cái ghế đá dài đặt bên cây ổi ngọn rườm già ngả xuống mặt nước. Thốt nhiên nàng đứng dậy lại gần chỗ An và hỏi chàng. Hình như anh có điều gì tư lự, phải không? An ngồi dậy hỏi lại. Sao cô biết? Bảo nhìn An lắc đầu. Thế mà em tưởng anh chị sung sướng lắm đấy. An cười, sung sướng thì vẫn sung sướng. Sáng hôm nay, lúc ngồi trên xe lửa, em cũng bảo anh Minh thế. Thực ra không thể ngờ rằng anh chị không sung sướng được. Vâng, anh chị còn thiếu một thứ gì? An vẫn cười. Thì tôi đã nói với cô rằng chúng tôi chỉ thiếu có một sự bình tĩnh của tâm hồn. Vâng, chính câu nói ban nãy của anh đã khiến em nghĩ ngợi. Thực em không ngờ. Thấy em vợ tỏ lòng thương hại mình, An buồn rầu đem chuyện gia đình ra kể qua loa cho nghe. Bảo phàn nàn. Em không ngờ chị Nga mà lại tệ được. Nghe chị nói thì ai cũng tưởng gia đình anh chị là một gia đình hoàn toàn. An thở dài. Gia đình. Để em khuyên chị hộ anh nhé. An vội gạt. Ấy chớ, tôi xin cô. Để vậy thì còn được cái tử tế, cái vui vẻ xả dối khi có anh em đến chơi. Chứ cô nói cho chị biết thì không những chị giận tôi mà chị còn ghét lây cả cô. Tính nết nhà tôi xem chừng khó ai sửa đổi được. Bảo cười. Giá chúng em cứ về chơi anh chị luôn thì chắc anh chị đỡ xô xát nhau. Nhưng tính chị ngày xưa có thế này đâu mà chị tốt bụng lắm, hẳn anh cũng biết. Tốt bụng thì có tốt bụng thực. Chả bao giờ em quên được những lời anh chị bẩm với thầy mẹ hộ em. Bảo nói thế là vì nàng nhớ ơn vợ chồng An đã giúp cho việc nhân duyên của nàng. Bảo thấy hiện ra gương mặt sáng sủa thông minh của vị hôn phu và cả một thời ký vãng, hai người sống gần nhau, đùa nghịch với nhau. Ông Án Báo và ông Tham Toàn là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Hai người cũng học chữ nho một trường, rồi để bạn ở lại theo đuổi khoa bảng. Toàn đi học xăm ba chữ Tây và xin được bổ thư ký phụ. Về sau vừa làm việc vừa học lấy. Toàn thi đậu thông ngôn rồi chẳng bao lâu được thăng tham tá. Trong khi ấy thì Báo đậu phó bảng và được bổ ra chi huyện. Một độ Báo làm quan ở cùng một tỉnh với Toàn. Vì thế chẳng chủ nhật nào hai người bạn không đến chơi nhà nhau hoặc Báo lên tỉnh lỵ hoặc Toàn về huyện nha. Và nhiều lần Báo đưa con gái út đi theo, cũng như Toàn đưa Hạc, đứa con một của chàng. Ngày ấy, Hạc 8 tuổi và Bảo mới lên 5. Đôi bạn nhỏ thân yêu nhau, nô đùa với nhau ở vườn hoa trước công đường huyện, ở vườn rau phía sau bếp. Hạc nhổ cà rốt, hái dưa chuột gọt cho bạn ăn, cắt giấy làm đồ chơi tặng bạn. Rồi bẵng qua hơn 10 năm, ông Tham Toàn đổi đi một tỉnh xa nên hai nhà ít khi gặp nhau. Một hôm, vào hiệu Goda, bảo gặp Hạc và nhận ngay được chàng. Hai người vui mừng trò chuyện và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Trong khoảng 2 năm, Hạc và Bảo nối lại tình bạn cũ. Và tình bạn chẳng bao lâu trở nên tình yêu, một tình yêu giản dị và đường hoàng. Hạc không dám ngỏ lời âu yếm với Bảo, viết cho bạn một bức thư. Bảo phúc thư sục bạn đến hỏi mình làm vợ. Nàng lại khôn ngoan xui Hạc nhờ vợ chồng An nói giúp với ông Án, bà Án. Hạc làm theo lời Bảo dặn và vợ chồng An nhận lời nói liền. An mến Bảo ngay từ thời mới về làm rể nhà ông Án Báo, nên nay nghe Hạc ngỏ ý muốn làm mối, chàng lấy làm mừng thầm cho cô em vợ. Chàng biết chắc rằng đôi vợ chồng ấy sau này thế nào cũng được hưởng hạnh phúc, vì thuở nhỏ hai người đã quen nhau, đã yêu nhau, và ngày nay hai người cùng ưng thuận lấy nhau. Ý Nga lại khác. Nàng yêu Bảo hơn hết cả các anh em khác, nhưng không phải vì tình yêu mà nàng muốn giúp việc nhân duyên của Bảo. Biết rằng gia đình Hạc có nhiều chuyện chẳng hay, Nga muốn Bảo về đó làm dâu để sau này khỏi há miệng mỉa mai rằng nhà chồng nàng không phải một nhà quý phái. Nàng nghĩ thầm, bây giờ chị em tử tế với nhau, yêu nhau như chân tay thực. Nhưng mai kia nếu nhà chồng nó thần thế, hách dịch hơn nhà chồng mình, biết đâu nó lại không coi mình như rơm như rác. Nàng liền ngỏ ý với chồng và cố giấu không cho chồng biết cái nghịch cảnh của nhà Hạc. An thành thực khen vợ rồi cùng về làng Đống để thưa với ông Án, bà Án. Ngày bữa cơm chiều, An đã gợi chuyện nói đến Hạc. Ông Án hỏi, Hạc nào, có phải thằng Hạc con Quan Toàn không? Nga vội đáp, vâng, bẩm thầy, anh ấy đứng đắn, chăm học lắm, đỗ tú tài xong, anh ấy vừa vào học trường thuốc. Sao cô biết? Thấy vợ lúng túng tìm câu trả lời, An nói đỡ. Bẩm, hôm nọ anh ấy có về chơi con, anh ấy là bạn thân của con. Thế à? Bà Án chau mày suy nghĩ, rồi bảo chồng. Ông Tham Toàn nào thế? Tôi không nhớ đấy. Bà quên rồi à, ông ta cùng học chữ nho với tôi ngày xưa. Khi tôi chi huyện Tiên Du, ông ấy vẫn về chơi. À, tôi nhớ ra rồi, ngày ấy ông ta thường đem theo thằng con nhỏ. Chính thằng Hạc đấy. Thế à, vậy năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? An vui mừng đoán chắc công việc làm môi giới của mình thế nào cũng xong xuôi, chàng đáp. Bẩm mẹ, anh Hạc năm nay mới 20. Nhưng chàng kinh ngạc xiết bao khi nghe thấy mẹ vợ quay ra nói với ông Án. Rõ tội nghiệp cho thằng bé, rồi sau chả biết ông ta có lấy ai không, ông nhỉ? Ông Án lãnh đạm trả lời. Tôi cũng chẳng biết nữa, hình như về sau ông ta lấy người vợ Tây ấy thì phải. Cái người vợ Tây đã làm cho vợ chồng ông ta bỏ nhau, hình như thế. An nghe lạnh cả người. Chàng đưa mắt nhìn Nga như để thầm trách vợ, sao rõ chuyện lại không bảo cho mình biết trước. Nhưng ông Án quay ra hỏi, cậu có biết cậu ta đã vợ con gì chưa? An lại hy vọng và vội đáp, bẩm chưa, anh Hạc kén chọn cẩn thận lắm. Bà Án bĩu môi, cẩn thận, nhà tử tế, ai người ta thừa con, người ta gả cho cậu ấy. Dù cậu ấy đỗ đến bằng gì đi nữa, mẹ thì bỏ chồng, bố thì lấy vợ Tây. An phải cố ghìm lại mới giữ được khỏi trả lời mẹ vợ mấy câu hỗn xược. Nhưng chàng cũng nói, bẩm mẹ, con tưởng kén rể thì chỉ cốt người rể xứng đáng thôi, chứ cần gì đến cha mẹ người ta. Bà Án thản nhiên không thèm đáp lại, nhưng ăn cơm xong, bà nói với chồng ở trước mặt Nga. Cậu An bây giờ cậu ấy ăn nói tự do quá nhỉ? Ông Án cười, ấy bọn Tây học, họ vẫn thế cả đấy. Cậu ấy lại bảo lấy vợ gả chồng cho con, không cần đôi bên cha mẹ là người tử tế. Biết rằng công việc mối manh không xong, hôm sau vợ chồng An xin về thẳng. Cách đó mấy ngày, An nhận được thư của Hạc hỏi thăm tin tức. Chàng phúc đáp lại, khuyên Hạc cứ vững tâm, chờ đợi. Nhưng Tết năm ấy, Bảo được nghe cha mẹ nói chuyện về gia đình ý trung nhân của mình với một giọng khinh bỉ và thương hại. Vì thế khi cha hỏi có còn nhớ hạc con ông tham toàn không, Bảo buồn sầu đáp, bẩm không. Rồi vờ ngẫm nghĩ hỏi lại, bẩm, có phải anh Hạc vẫn theo ông Tham về huyện ngày con còn nhỏ? Chính đấy. Bảo cố ấn những giọt nước mắt xuống đáy lòng. Đêm hôm ấy, nàng thức suốt đêm, cắn chặt lấy chăn để giấu tiếng khóc. Đến Hà Nội, Bảo ốm nặng ngay, nhà trường phải đưa nàng vào điều trị tại bệnh viện. Sáng, chiều, Hạc đến vấn an, nhưng không một lần nào dám vào phòng. Lên Hà Nội thăm em và thấy bệnh của em có chiều trầm trọng. Vợ chồng An vội về làng Đống đem chuyện riêng của Bảo ra nói rõ với ông Án, bà Án. Bà Án nổi cơn thịnh nộ và đòi bắt ngay Bảo về không cho học nữa. Bà bảo chồng, đấy ông coi, cho con gái học chữ Tây vào để nó viết thư cho giai. Nhưng An cố xin cho em vợ và chàng nói nếu lần này mà Bảo thất vọng thì chắc nàng sẽ chết vì bệnh nàng nặng lắm. Ông Án ngồi suy nghĩ rồi hỏi thăm An về học lực, về tính nết của Hạc. An biết rằng ông Án đã nguôi cơn giận, liền dùng hết lời khéo léo tán tụng người yêu của Bảo. Hôm sau, cả ông Án, bà Án và vợ chồng An ra Hà Nội thăm Bảo. Thấy con gầy yếu quá, bà Án khóc ầm lên, không nói được một lời. Còn ông Án thì lạnh lùng, nghiêm trang bảo con. Ông Tham Toàn muốn hỏi con cho cậu Hạc con ông ấy, nhưng thầy mẹ muốn hỏi ý con đã mới nhận lời. Bảo sung sướng quá, ôm lấy mẹ, khóc hết nước mắt. Tuần lễ sau, Bảo khỏi hẳn.